Kỳ thật Lâm Lạc cũng không có đem hắc động diễn hóa, nhưng đối phương lại lập tức làm ra phán đoán chính xác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1422, Thần Vương Liệp Sát Giả 2. Hiện tại ta có tư cách cùng ngươi đánh một trận chứ? Lâm Lạc đứng ngạo nghễ trời cao, hướng thần bí cường giả kia nói ra. Làm sao có thể, thần vương chỉ có thể nắm giữ một loại đại đạo, chủ thần khí là tuyệt không khả năng nhận thức một cái đã là thần vương làm chủ. Khuôn mặt người thần bí kia bị bao trong áo choàng nhìn không tới, nhưng hắn thì thào nói nhỏ lại quanh quẩn. Hắc động pháp tắc nhất định phải ngũ hành ngưng tụ, ngũ hành cân đối. Ở lúc thượng thiên thần còn có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ, nhưng muốn đạt tới thần vương cảnh nhất định phải đạt được chủ thần khí tán thành, hoặc là năm vị trí tôn kia há sẽ liên thủ tạo một nhân vật như vậy đi ra. Lâm Lạc nghe hắn nói nhỏ, trong nội tâm hơi kinh hãi, thằng này rõ ràng biết rõ ngoại trừ chủ thần khí ra còn có tồn tại có thể bồi dưỡng được thần vương, đây chẳng phải là nói có được xuất thân cùng loại như Sư Ánh Tuyết, chứ giải chi sao? Oanh, Lâm Lạc dứt khoát cả người hóa thành hắc động, dù sao đã bị người nhìn ra chi tiết, lại không cần làm tiếp giấu giếm. Ngươi đến tột cùng là thân phận gì? Hắn lớn tiếng hỏi, đáng tiếc chính là Sư Ánh Tuyết không có tới. Bằng không thì tiểu nha đầu này có khả năng nhìn ra đến tột cùng. Ồ, loại kim hệ pháp tắc này, cái này. Thần bí nhân kia đột nhiên toàn thân phát run, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Lạc. Chỗ mắt động tinh quang đại phát, phảng phất như một đầu dã thú cực đói, vô cùng khát vọng ăn uống. Thậm chí có một tia bổn nguyên pháp tắc bao hàm, không có sai, tuyệt đối không có sai. Người thần bí kích động vô cùng, vươn tay ra trương hướng lên bầu trời, ống tay áo cởi ra, lộ ra hai bàn tay giống như hắc thiết đúc thành. Vậy mà còn có người có được kim hệ bổn nguyên pháp tắc thứ hai, ha ha ha, đây là của ta. Người thần bí đột nhiên giống như nổi điên, nhưng hai cái thiết thủ lại bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, phảng phất bị nhiệt độ cao dung luyện. Hắn gầm điên cuồng một tiếng, tật hướng Lâm Lạc nhào tới. Hai tay chém ra, một mảnh kim chi lực huy sái, đem hết thảy sự vật trong phạm vi trăm dặm phụ gần toàn bộ kim loại hóa. Người này biết rất nhiều che giấu. Lâm Lạc biết rõ mình nắm giữ kim, mộc, hỏa, thổ, không gian. Thời gian pháp tắc xa xa ở phía trên thủy hệ pháp tắc, nhưng thủy hệ pháp tắc cũng đã là thần vương cấp, nhưng sáu loại khác là cấp bậc gì? Bổn nguyên pháp tắc, không sai, tám hệ chi nguyên, chí cao chí thượng. Thần vương pháp tắc cũng không phải một của thế gian, bổn nguyên pháp tắc mới là. Lâm Lạc hơi chút hồi tưởng liền biết, trước kia vô luận là loại thổ hệ pháp tắc, kim hệ pháp tắc hoặc là hỏa hệ pháp tắc nào, hắn đều có thể thấy được chỗ bạc nhược yếu kém trong đó, đơn giản nhất niệm hóa chi. Thần vương pháp tắc lại chỉ là một loại bên trong tam thiên đại đạo, cho dù trong tử đỉnh trấn áp tám chi nào đó, Lâm Lạc tối đa cũng là có thể đối kháng tám chi bên trong tam thiên đại đạo, mà sẽ không mặc kệ mọi việc, chỉ cần thuộc về phạm vi đại đạo mà tử đỉnh phong trấn đều có thể hàng phục. Cái này vượt ra khỏi một của thần vương, thế gian bát pháp, bổn nguyên pháp tắc. Đây là đại bí mật của hắn, dù là Liễu Bán Yên cùng Sư Ánh Tuyết cũng chỉ hoài nghi hắn có được thần khí cùng loại loạn không tiễn, mà cũng không biết thành tựu đỉnh phong tương lai của. Bành, hai nắm đấm của người thần bí kia cùng một chỗ oanh đến trên người Lâm Lạc, nhưng đối với Lâm Lạc hóa thân hắc động mà nói, chỉ cần lực lượng không vượt qua hạn mức cao nhất hắn có thể thôn phệ, hắn căn bản sẽ không chịu tổn thương gì, chỉ có chút thực lực ấy. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia khinh thường. Ngươi dám xem thường ta? Người thần bí nộ đến có chút cà lăm rồi. Đúng vậy, đường đường thần vương còn muốn giấu đầu lộ đuôi. Ngươi ngược lại là cho ta một lý do để mắt tới ngươi. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, một quyền chém ra. Boang! Người nó cũng vung hai đấm lên, hô ở trước mặt, một thanh âm kim loại vang lên. Người thần bí bị đẩy lui ra hơn trăm dặm, nhưng uy lực một quyền này đồng dạng bị hắn hóa giải. Người nọ thét dài một tiếng, cuốn quay về. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng. Hắn phát ra tiếng hô phẫn nộ. Bị vạch trần đến vết sẹo rồi hả? Lâm Lạc một bên vung quyền đón đánh, một bên y nguyên dùng ngữ khí khinh thường nói ra. Hừ, đợi thời điểm thần công ta đại thành, tất cả mọi người sẽ biết tên của ta. Người nọ khôi phục vài phần tỉnh táo, cùng Lâm Lạc bành bành bành đánh nhau vài lần. Hắn mang theo ngạo khí mãnh liệt nói ra. Lâm Lạc ý niệm xoay nhanh, thần công đại thành. Hắn rõ ràng là ngũ tinh thần vương, hoàn toàn có thể một đường đi đến cửu tinh thần vương, đạt tới thần vương cực hạn. Vì cái gì hắn đi khắp nơi đánh chết thần vương đây? Tuy thần vương chết ở trong tay đối phương rất nhiều rất tạp, nhưng chỉ cần cẩn thận đối lập thoáng một phát, tuyệt đối là thần vương nắm giữ kim hệ đại đạo tối đa. Kết hợp với người này vốn là kim hệ thần vương, Lâm Lạc có lý do tin tưởng. Thần vương khác chỉ là đối phương vì che giấu ý đồ chính thức mà cố ý giết chết. Chuyên giết kim hệ thần vương. Điều đó không có khả năng là cừu hận. Tất nhiên đối với hắn có chỗ tốt. Thần công đại thành. Trong nội tâm Lâm Lạc nghĩ tới rất nhiều khả năng. Hắn cười ha ha. Ra vẻ khinh thường nói. Ngươi dù thu thập đủ 500 kim hệ đại đạo thì như thế nào. Căn bản không có khả năng lấy bổn nguyên pháp tắc. Thập. Thần bí nhân kia kinh hãi. Toàn thân cự chiến, tựa hồ không có ngờ tới Lâm Lạc rõ ràng liếc mắt liền nhìn thấu mưu đồ của mình. Nếu hắn không có che áo choàng mà nói, tất nhiên có thể chứng kiến biểu lộ thất sắc của hắn. Quả là thế, Lâm Lạc gật đầu, hắn chỉ là làm một cái suy đoán, đương nhiên cũng là suy đoán hắn cho rằng đáng tin cậy nhất, nhưng hiện tại xem ra là không sai rồi. Chắc hẳn ngươi có bí thuật gì có thể thôn phệ kim hệ pháp tắc của những thần vương sau khi chết kia lưu lại. Thần bí nhân kia gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, trong ánh mắt lộ ra hàn mang vô cùng đáng sợ, bí mật của hắn tuyệt không có thể bị bất luận kẻ nào biết rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1423, hỏa gia đánh tới, một người này phải chết. Hơn nữa trên người hắn còn có một tia kim chi bản nguyên, thần bí nhân kia không biết tại sao lại như vậy, nhưng hắn nhất định phải cướp lấy cơ duyên này. Chết. Người thần bí kia gào thét một tiếng, hai tay lại vung, vô số đạo kim tiễn phác thiên hướng về Lâm Lạc bão táp mà đi. Lâm Lạc không thể không thừa nhận, người thần bí này là một người mạnh nhất trong những người cùng hắn giao thủ. Hắn tuy có thể lực chạm từ tinh thần vương, đó cũng là cực hạn. Gặp được ngũ tinh thần vương là kết quả ngang tay, chỉ là ỷ vào tính đặc thù của hắc động. Hắn có được năng lực vô hạn chiến đấu, cường hoành tăng liên tục. Ở điểm này, dù là cửu tinh thần vương cũng không cách nào cùng hắn liều mạng. Lâm Lạc trấn áp không được đối phương, thần bí nhân kia cũng không có biện pháp trấn áp Lâm Lạc. Hai người chiến đấu đến gió nổi mây phun, nhưng vẫn là kết quả ngang tay. Người thần bí kia tuy tu kim hệ đại đạo, nhưng Lâm Lạc có thể phát giác đến trong pháp tắc hắn sử dụng có bất đồng rất nhỏ. Ở cấp bậc thượng thiên thần cái này có thể sẽ không khiến cho Lâm Lạc có hoài nghi gì. Nhưng pháp tắc thần vương đã là một rồi. Cái này còn không có cùng mà nói. Là thuộc về một bất đồng. Người này quả nhiên có thể thôn phệ pháp tắc lĩnh ngộ của những kim hệ thần vương sau khi chết kia lưu lại. Đạt tới như Liễu Bán Yên cùng tu chăm chi thời gian đại đạo. Một khi thật cho hắn thần công đại thành rồi. Hắn thật đúng là có hy vọng trở thành đệ nhất nhân bên trong thần vương. Bất quá, Liễu Bán Yên thiên tư chắc tuyệt như vậy, thậm chí còn có mẫu thân sư Ánh Tuyết dốc lòng thủ đạo, nhưng gần hai nguyên kỳ cũng mới nắm giữ 6 chi đại đạo, khoảng cách trăm chi đại đạo kém cực xa. Kim hệ có 500 đại đạo, khả năng bắt đầu lĩnh ngộ so với thời gian hệ đơn giản, vậy cho dù là 5 so 1 cũng mới tương đương với 30 chi đại đạo. Muốn độc trưởng tất cả kim hệ đại đạo, cái này không có mười mấy nguyên kỳ tuyệt đối là người si nói mộng. Thật đúng là có nghị lực. Lâm Lạc vung quyền như mưa, càng đánh càng hăng. Hắn không chỉ là có được hắc động pháp tắc, không gian pháp tắc để cho thân hình hắn cực tốc, thời gian pháp tắc để cho hắn hành động quỷ dị, đây đều là biến hóa vượt xa người thần bí kia tưởng tượng. Đối mặt địch nhân như vậy, người thần bí không khỏi phát lên cảm giác vô lực mãnh liệt. Căn bản không có khả năng đánh thắng được. Hắn kêu gào liên tục, đột nhiên thân hình lộn một vòng, tay trái hóa cung, tay phải hóa mũi tên. Thoáng một phát, một mũi tên màu đen liền hướng Lâm Lạc bắn tới. Nhanh vô cùng, một mũi tên này trực tiếp đâm vào trong Lâm Lạc hóa thân hắc động. Thân hình Lâm Lạc run lên, rõ ràng không cách nào duy trì hình thái hắc động nữa. Biến trở về nguyên hình, trong ngực một mảnh kích sôi, sắc mặt mang một tia tái nhợt. Lực công kích thật cường đại, rõ ràng vượt qua hạn mức cao nhất của hắc động thôn phệ lực lượng, trực tiếp đánh hắn về nguyên hình. Phốc, người thần bí kia cũng không chịu nổi, thân hình hắn cự chiến, một đạo máu tươi lập tức từ trong miệng phun tới. Hiển nhiên hắn bắn ra một mũi tên này đối với bản thân hắn cũng là một hao tổn cực lớn, thuộc về đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Hơn nữa, Lâm Lạc chỉ là bị áp chế, đây là tự tổn 1000, đả thương địch thủ 800, thua lỗ. Ngươi, người thần bí lạnh lùng mà nhìn xem Lâm Lạc, trong ánh mắt chớp động tham lam, dã tâm, hắn tuyệt không buông tha cách nghĩ cướp lấy bổn nguyên pháp tắc trên người Lâm Lạc, nhưng không phải hiện tại. Hắn che giấu thân phận của mình làm việc, tự nhiên là có băn khoăn. Trước kia lộ ra ngoài thời gian cũng đủ dài rồi, hắn phải đi về. Ta sẽ trở lại, đến lúc đó kim chi bản nguyên trên người của ngươi chính là của ta. Người thần bí cười lạnh một tiếng, xí u u, bắn người bay lên, hướng về phương bắc lướt gấp mà đi. Lâm Lạc cũng không có truy kích, trên thực tế hắn cũng không có nắm chắc đánh chết đối phương, dù là đuổi tới chân trời góc biển thì như thế nào. Phải nhanh một chút tăng cường thực lực, phải nhanh một chút tìm được hai chân vạc cuối cùng. Đa tạ Lâm huynh tương trợ. Huyết Đao Thần Vương hướng Lâm Lạc chắp tay, tuy miệng nói Lâm huynh, nhưng thần sắc tầm đó cực kỳ cung kính, đã đem mình đặt ở vị trí cấp dưới. Đây là tự nhiên, thần bí cường giả kia có được thực lực đuổi giết hắn, mà Lâm Lạc lại có thể cùng đối phương bất phân thắng bại, thậm chí còn muốn áp qua một bậc. Ý nghĩa Lâm Lạc cũng có năng lực đuổi giết hắn. Hắn trước kia tuy đã cùng Lâm Lạc giao thủ, nhưng lúc đó Lâm Lạc không có sử xuất toàn lực. Bởi vậy Huyết Đao Thần Vương tuy tự nhận không địch lại, nhưng cũng không có đối với Lâm Lạc chịu phục như thế nào. Nhưng đến giờ khắc này, hắn mới hiểu được chiến lực giữa hai người chênh lệch đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Lạc khoát tay áo nói, ngươi đã thần quốc chi nhân, ta không có lý không ra tay, không cần đa lễ. Lâm huynh thật sự là ngay thẳng chi nhân, mời đến phía dưới uống chén trà nóng, để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị. Huyết Đao Thần Vương cung kính nói ra, thứ nhất là kính phục thực lực của Lâm Lạc, thứ hai càng là thần bí nhân bỏ xuống tuyên ngôn, ta còn có thể rồi trở về, để cho hắn dám qua sông đoạn cầu sao. Nếu thần bí nhân kia giết trở về, mà Lâm Lạc lại quyết định không cứu mà nói, vậy hắn hủy đi cũng không phải cầu, mà là tánh mạng của hắn rồi. Bởi vậy, hắn tất nhiên sẽ đối Lâm Lạc cung kính, nếu không phải cái giá đỡ thần vương bày quá lâu, thật sự không bỏ xuống được, hắn cũng sẽ cúi người làm cháu. Không nói người thần bí uy hiếp, chiến lực bản thân Lâm Lạc cường đại đến đáng sợ, làm thịt hắn còn không phải cùng uống nước dễ dàng sao. Lâm Lạc cũng không tiện từ chối hảo ý của hắn, liền ở đằng kia dừng lại một phen, nhưng sau khi nói chuyện nửa buổi liền đuổi trở về, miễn ý tốt, khi Huyết Đao Thần Vương muốn dùng mỹ nữ khoản đãi hắn. Hắn thủy chung không rõ, vì cái gì rất nhiều người động một chút lại muốn lấy mỹ nữ đi ra làm lễ vật tặng người, chẳng lẽ tất cả nam nhân đều hẳn là háo sắc hay sao? Ngẫm lại mình kiều thê một đống lớn, tựa hồ cũng không có lực lượng lẽ thẳng khí hùng, Lâm Lạc không khỏi hít một tiếng, rất nhanh liền trở về Đại Ma Thần Quốc. Quốc thổ vẫn còn tiếp tục khuếch trương, theo biên cảnh quốc cùng quốc tầm đó biến mất, rất nhiều bí địa cũng lộ ra chân dung, khai phát ra một ít bảo vật. Tuy có rất ít đồ vật Lâm Lạc có thể dùng đến, nhưng đối với thân nhân của hắn mà nói lại đạt được hữu dụng rất lớn. Vô luận là kiều thê hắn hay là nhi tử, mẫu thân vân, vân, tu vi mỗi người đều rất nhanh tăng lên. Ở lực lượng tích lũy có đan dược, thần tinh liên tục không ngừng ủng hộ. Ở pháp tắc lĩnh ngộ thì có Lâm Lạc không keo kiệt ban cho. Chỉ cần tu luyện không phải thủy cùng lôi hai chủng đại đạo, những người khác không cần lo lắng phương diện pháp tắc lĩnh ngộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1424, hỏa gia đánh tới. 2. Ngắn ngủn ngàn năm thời gian trôi qua, Nam Nhượng Hoa, Mai Hoa tiên tử có ngộ tính tốt đã đi vào Trung Nguyên Thần, ngay cả loại tư chất kém đến nổi để cho người không đành lòng nhìn thẳng như Tô Mị, tuyệt đối nên tự sanh tự diệt cũng tiến vào sơ vị thần. Tiến bộ nhanh nhất là Lâm Tiêu Dương, tư chất của hắn kỳ thật nếu so với Lâm Lạc tốt hơn vạn lần, chỗ chưa đủ là pháp tắc lĩnh ngộ hoàn toàn không thể cùng Lâm Lạc so sánh, thuộc về đem cả hai dung hợp thoáng một phát, lộ ra dung hòa một ít. Đương nhiên loại dung hòa này cũng là tương đối. Hắn hiện tại đã tiến vào sơ vị thần đỉnh phong, khoảng cách đột phá Trung Nguyên Thần cũng chỉ có một bước ngắn. Lâm Lạc nhớ tới năm đó lúc mình đột phá phải đẫm máu bách chiến, nhưng hiện tại mọi người lại chỉ cần ngồi ăn đan dược, lĩnh ngộ có hắn truyền cho, chênh lệch này là to lớn bực nào. Nhưng hắn vất vất vả vả đi đến một bước này, không phải là vì để cho thân nhân người yêu đạt được đãi ngộ như vậy sao? Lâm Lạc không nhịn được cười một tiếng. Cái này ngàn năm trôi qua, bản thân hắn tiến bộ cũng không phải là không có, nhưng so với những người khác liên tục vượt qua đại cảnh giới, hiện ra hắn chậm lại, chỉ là đạt đến nhất tinh thần vương hậu kỳ, khoảng cách đột phá nhị tinh thần vương còn có đường tương đối dài phải đi. Lâm Tiêu Dương là tính tình ngồi không yên, huống hồ muốn đột phá Trung Nguyên Thần cũng cần một cơ hội, hắn liền dẫn Sương Vô Nguyệt đi ra thần thành, muốn lưu lạc ra ngoài, thuận theo thiên địa. Triệu Ngọc Phi tuy không bỏ, nhưng nhi tử cũng đạt tới sơ vị thần đỉnh phong, nếu thực lực này còn chưa đủ để xông xáo khắp nơi, thật muốn để cho hắn làm hoa ở bên trong nhà kính sao? Lâm Lạc cho nhi tử bay cao, lại âm thầm phái ra một gã thượng thiên thần âm thầm bảo hộ, điểm ấy bảo hiểm biện pháp vẫn là phải dùng. Mà để cho mọi người đã đợi lại đợi, là bụng của Phong Sở Liên, đều 2000 năm sau, bụng của nàng mới có chút nâng lên một tí tẹo, khoảng cách thời cơ chín muồi không biết còn bao lâu. Lâm Lạc không khỏi có chút oán trách, bất kể là hắn hay là Phong Sở Liên, vì bảo hộ đứa bé kia đều là chịu đựng không có hoàn hảo qua, để cho hắn đối với Phong Mỹ Nhân không biết chảy bao nhiêu nước miếng. Đối với cái này cao hứng nhất tự nhiên là Sư Ánh Tuyết, chỉ cần tiểu bảo bảo không xuất thế, nàng có thể độc chiếm Phong Sở Liên. Không cần sợ Lâm Lạc đoạt cùng tiểu bảo bảo tranh thủ tình cảm, ước gì tiểu bảo bảo kia vẫn ở trong bụng Phong Sở Liên đợi. Ngày hôm nay, tất cả mọi người ở hoa viên trong hoàng thành uống trà, nhưng một cổ uy áp đáng sợ lại đột nhiên sinh ra, hướng về mọi người tuôn ra mà đi. Soát, Lâm Lạc cùng Liễu Bán Yên đồng thời nhảy lên, nhưng hiển nhiên Liễu Bán Yên ở không gian pháp tắc nắm giữ ít nhất vượt xa Lâm Lạc trước mắt. Đoạt trước Lâm Lạc bổ ra một trường, lập tức đánh sơ xác không gian, hiện ra ba bóng người. Đây là gia oai phủ đầu sao? Lâm Lạc lạnh lùng nói ra. Ở trước mặt hắn xuất hiện ba người đều là thần vương, trong đó còn có một đạt đến cửu tinh thần vương. Chư Giải Chi, nguyên lai Liễu cô nương đã ở đây. Chư Giải Chi ôm quyền thi lễ một cái. Việc này cùng loạn không nhất mạch không quan hệ. Kính xin Liễu cô nương đừng nhúng tay. Chuyện gì? Liễu Bán Yên không đáp ứng cũng không cự tuyệt tuyệt, chỉ là lạnh lùng hỏi. Nhưng trong lòng thì tinh tường đối phương rốt cục nghĩ đến Hỏa Vô Cấu chết cùng Lâm Lạc có quan hệ mà chạy đến tận cửa. Việc này, nguyên nhân gây ra vẫn là Hỏa Vô Cấu nhục mà Sư Ánh Tuyết trước. Này cho dù Liễu Bán Yên cực độ không thích Lâm Lạc hoa tâm phong lưu, nhưng vẫn muốn nhúng một tay. Người này giết tộc nhân Hỏa gia ta, tự nhiên phải dùng mệnh đền mạng. Hai người cùng Chư Giải Chi đồng hành theo thứ tự là một nam một nữ, đều là có một túi da tốt. Nam anh tuấn xuất khí, nữ xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng bọn hắn còn có một chỗ cộng đồng là ngạo mạn, giống như muốn đem lỗ mũi hướng lên trời. Một bộ cao cao tại thượng không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Nàng kia ngón tay chỉ Lâm Lạc, dùng ngữ khí lạnh lạnh nói. Ánh mắt Liễu Bán Yên lạnh lùng ở trên người nàng quét qua, thản nhiên nói, Hỏa Vô Cấu nhục sư muội ta, tội không thể xá, người này là tuân lệnh ta đánh chết ác đồ không che đậy miệng kia, các ngươi muốn báo thù, loạn không nhất mạch sẽ tiếp. Hí, ba người Chư Giải Chi đồng thời biến sắc, ngược lại hít một hơi khí lạnh, vô luận là hỏa thị nhất tộc hay là loạn không nhất mạch, đều đại biểu cho một chi thiên địa bổn nguyên, chính là mạnh nhất thần giới, không có phân chia cao thấp, Nếu hai thế lực lớn khai chiến, hậu quả không thể lường được. Nhưng mà Loạn Không Nhất Mạch nhân khẩu rất thưa thớt, Liễu Bán Yên có thể quyết định, muốn chiến liền chiến. Nhưng ba người bọn họ cái nào đều không thể đại biểu Hòa Thị nhất tộc, muốn cùng Loạn Không Nhất Mạch là địch. Bọn hắn cái nào dám sằng bậy, một mình làm chủ. Chỉ là ở điểm này, bọn hắn đã ở vào bị động tuyệt đối. Trầm ngâm một hồi lâu, Chư Giải Chi mới nói, Hòa gia cùng Loạn Không Nhất Mạch nhiều thế hệ giao hảo, há có đạo lý trở mặt thành thù. Liễu cô nương, vẫn là đừng nhúng tay mới tốt. Liễu Bán Yên hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt ở trên thân ba người quét qua. Ngay thời điểm ba người Chư Giải Chi cho rằng nàng cự tuyệt, ý nghĩ của nàng lại xoay chuyển nói, nếu các ngươi đồng ý không lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ phái ra người tối đa cao hơn một cảnh giới cùng người này giao chiến, như vậy Loạn Không Nhất Mạch có thể không nhúng tay.